60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão thái nhanh chóng đặt bát đũa xuống, vỗ nhẹ lưng cô cho đến khi cô bình tĩnh lại. Cô bé giấu mặt vào đôi tay nhỏ, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng may mắn là mọi người đều đang mải ăn, không ai chú ý đến tình huống của cô. Phùng Thu Liên bế Tô Cẩm Ngọc ngồi xuống đối diện Tô lão thái. Cẩm Ngọc, chỉ mới 4 tháng, rất tò mò về mọi thứ xung quanh, đặc biệt là khi cậu bé thấy chén canh gà trước mặt mẹ. Thấy con trai thèm thuồng, Phùng Thu Liên chấm một chút nước canh vào đũa rồi đưa đến miệng cậu bé. Tô Cẩm Ngọc mút lấy mút để, miệng bẹp bẹp vì vui sướng. Lão Tam, không nên làm vậy, trẻ con còn nhỏ, dạ dày yếu, làm sao chịu được nước canh này? Tô lão thái hoảng hốt nhắc nhở. Bà lo lắng vì trẻ con chưa ăn được cơm mềm thì càng không nên cho uống canh thịt. Canh gà dù ngon nhưng không phù hợp với trẻ sơ sinh. Đừng lo, Cẩm Ngọc nhà con không yếu đuối như vậy đâu. Phùng Thu Liên đáp lại, không mấy bận tâm, rồi lại chấm thêm chút canh cho con trai. Canh gà ngon thế này, mấy năm rồi mới được chạm vào. Cô thậm chí còn muốn cho con ăn thêm một miếng thịt gà nếu như cậu bé đã có răng. Cẩm Diễn, Cẩm Thụy, hai con mau ăn đi. Nếu không đủ mẹ còn đây. Phùng Thu Liên quay sang nói với hai con trai lớn. Ba đứa con trai chính là niềm tự hào lớn nhất của cô trong nhà họ Tô. Nếu Tô Cửu mà là con trai, có lẽ cô đã hãnh diện đi khoe khắp làng rồi. Phùng Thu Liên liếc nhìn Tô Cửu trong lòng Tô lão thái, thầm nghĩ. Chỉ là một đứa con gái, có gì mà quý như vàng. Nhà đầu này sao có thể so với Cẩm Ngọc của ta. Tô Cửu lười biếng liếc nhìn Phùng Thu Liên. Trong lòng bất giác cảm thấy tội nghiệp cho Tô Cẩm Ngọc. Có một người mẹ như vậy, chắc chắn cậu bé sẽ phải chịu nhiều khổ sở. Bữa cơm trôi qua trong sự hài lòng của tất cả mọi người. Ai cũng ăn no nê, ngoại trừ hai đứa bé còn nhỏ. Trong thời điểm đói kém, việc được ăn no đã là một niềm hạnh phúc lớn, huống chi lại còn được ăn ngon thế này. Sau bữa ăn, Đường Mỹ Vân, vợ Tô Hướng Nam, phát lì xì cho bọn trẻ. Những tờ giấy đỏ được gấp thành hình tam giác, bên trong chứa một đồng xu. Tô lão thái nhận phần của Tô Cửu thay cô. Khi không ai để ý, bà mở ra xem thì thấy đó là một đồng xu, đủ để thấy Đường Mỹ Vân yêu quý Tô Cửu như thế nào. Cả nhà cùng nhau ngồi đón giao thừa. Tô Cửu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, đầu nhỏ gục xuống trong lòng Tô lão thái và ngủ thiếp đi. Đêm đó, những đứa trẻ nhà họ Tô đều mơ một giấc mơ đẹp. Trong đó chúng tiếp tục được ăn thịt, mùi hương thơm ngát ngập tràn. Trang web không còn cập nhật chương mới, vì vậy anh quyết định mở ứng dụng đọc tiểu thuyết để tiếp tục theo dõi. Hắn hít thở không khí mới mẻ, ngực phập phồng, cảm giác đầy mơ hồ và khó hiểu trỗi dậy trong lòng. Đây là đâu? Anh đưa mắt quan sát xung quanh, càng nhìn càng bối rối. Một căn phòng ký túc xá đơn sơ, ngay cả khi đã được cứu, lẽ ra anh phải ở trong phòng bệnh chứ? Còn cơ thể mình nữa, sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, anh nhìn quanh phòng một lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Cách chương